Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1126: Ngươi phải chết liền muốn vũ nhục ta. 2 hợp 1. Chương 1124: Ngươi phải chết liền muốn vũ nhục ta. 2 hợp 1. Trong kho hàng, Giang Hạo lau sạch lấy pháp bảo. Nơi này cùng Mịch Linh Nguyệt địa phương hơi có chút khác biệt. Không có cố ý ghi chép, chỉ là bày ở nơi này. Bình thường đến xem căn bản không biết cụ thể tác dụng. Cái này, hắn muốn giữ lại tiêu ký đều làm không được. Cũng liền đành phải thôi. Nghĩ như vậy, Giang Hạo tiếp tục lau. Những thứ kia không ít, mặc dù sẽ không giống Mịch Linh Nguyệt bên kia muốn lau mấy tháng. Nhưng là 1-2 tháng vẫn là nên. Trừ phi hắn vô cùng lo lắng kết thúc. Cũng không về phần như thế. Nếu là vì tăng cao tu vi, như vậy thì đem chuyện này xem như tu hành. Đối tâm tính tu hành. Không nóng không vội. Vô tư cống hiến. Về sau hắn bắt đầu một chút xíu lau. Ngay từ đầu 2 ngày. Chỉ có màu trắng bọt khí. Đằng sau bắt đầu có lục sắc bọt khí. Về sau chính là màu lam bọt khí. Không như Mịch Linh Nguyệt bên kia nhiều. Nhưng cũng còn có thể. Hơn 10 ngày sau, Giang Hạo chính lau một thanh đao. Đột nhiên một viên màu lam bọt khí rơi xuống. Tu vi cộng một Giang Hạo có chút cảm khái. Đây là tại nhà kho gặp phải tốt nhất một cây đao. Đáng tiếc mình cũng không làm sao cần. Lau xong lại xuất hiện một viên màu lam bọt khí. Như thế hắn mới đem đồ vật trả về. Đầu tháng 10, cần phải đi. Hắn muốn đi tìm Hiền Đệ đi một chuyến Bích Vân Các. Trước mở mang kiến thức một chút, cụ thể đến tiếp sau lại nói. Nơi đó lệ thuộc Thiên Hạ Lâu, có lẽ có thể mời Liễu đi xem một chút. Bất quá bây giờ mình đi trước nhìn xem. Dù sao lưu lại chữ cũng phải đối phương nhìn thấy. Cần người lưu tại nơi này à. Về phần làm sao ra ngoài, người bên ngoài cũng không ít à. Giang Hạo cười cười cuối cùng lựa chọn biến mất tại nguyên chỗ. Hắn cũng không muốn gặp Thập Nhị Thiên Vương. Những này người thực lực quá mạnh. Mình bây giờ cùng bọn hắn gặp mặt. Không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Mặc dù bọn hắn đối với mình biết rất ít. Nhưng là yếu thế gặp mặt tự nhiên muốn phòng ngừa. Xuất hiện lần nữa. Giang Hạo xuất hiện tại Thượng Quan Gia. Gần nhất hắn có thể cảm giác Thượng Quan Gia càng thêm cao minh. Đại thế đến. Bọn hắn hẳn là liền chuẩn bị tốt độc lập. Hoặc là nói chờ mình tìm bọn hắn làm việc lúc, giữa bọn hắn ước định liền muốn không còn giá trị rồi. Dạng này cũng tốt, mình không có ý định cùng những này người có quá nhiều quan hệ. Hiện nay có thể không quấy rối liền tốt, tại mình thành tiên trước, hắn cũng không hy vọng Thượng Quan một nhà có những hành động khác. Dễ dàng như vậy để Cố Trường sinh ra, sẽ cho mình mang đến không ít phiền phức. Cho nên tại mình đầy đủ cao minh về sau, Thượng Quan nhất tộc muốn như thế nào đều có thể. Hoặc là nói, ước gì đối phương tranh thủ thời gian thoát ly chính mình. Rời đi về sau, Giang Hạo trực tiếp hướng đảo Vật Ngữ mà đi. Sau 6 ngày, đen nhánh đại dương mênh mông bao vây lấy một hòn đảo. Như là trong thâm uyên hoang vu chi địa, yên tĩnh im ắng, phảng phất sinh mệnh cấm khu. Giang Hạo đứng tại hòn đảo trước. Thoáng có chút cảm khái. Nơi này thật đúng là không đơn giản. Trong lúc nhất thời, hắn cũng hoài nghi thánh chủ lừa gạt hắn. Bất quá thời điểm đó hắn dám định qua thánh chủ. Cũng không có vấn đề. Cao minh thánh chủ hắn tất nhiên là không dám dám định. Nhưng là thời điểm đó thánh chủ vẫn là có thể dám định 1-2. Hiền đệ có đó không? Giang Hạo nhẹ giọng mở miệng. Thanh âm không lớn. Lại có xuyên thấu hết thảy năng lực, truyền vào hòn đảo, chốc lát, bên trong y nguyên hoàn toàn yên tĩnh. Giang Hạo nhếch miệng lên nói, xem ra là hiền đệ lừa gạt tại ta. Ai, vi huynh thất vọng a. Thôi thôi, trở về cùng hắn nói một chút. Dừng lại, thanh âm trầm thấp từ bên trong truyền ra. Ngay sau đó một vị trung niên bộ dáng nam tử đi ra. Thấy hắn, Giang Hạo hơi có vẻ ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng đi tới có thể là hiền muội, dù sao thánh chủ thánh nữ đều là tiên tử, hiền đệ trẻ lại rất nhiều. Giang Hạo cầm trong tay quạt xếp mỉm cười nói, Ngươi làm sao lại nhanh như vậy đến hải ngoại? Thánh chủ chau mày. Hắn vốn cho rằng muốn hồi lâu thời gian. Làm sao biết một tháng không đến? Đây là một cái thành tiên có thể làm được. Đừng nói thành tiên. Dù là thành tiên cũng không được. Vi huynh sắp chết. Giang Hạo đê mi thở dài nói. Cho nên bộ pháp nhanh một chút. Thánh chủ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Người này đang vũ nhục sự thông minh của hắn. Tâm hắn đáng chết. Người muốn đi Bích Vân Các. Thánh chủ hỏi. Giang Hạo suy tư hạ nói. Đúng là muốn đi xem. Bất quá tựa hồ đến cùng một vị tiểu hữu thời gian ước định. Dự định đi trước tìm hắn. Cầm lại một kiện đồ vật. Vậy ngươi tìm ta làm gì? Thánh chủ hỏi. Hiền đệ học thức quán thông cổ kim. Mắt trải rộng thiên hạ. Có tài năng cái thế. Vi huynh ngưỡng mộ hồi lâu. Giang Hạo cười nói. Ta cũng biết ta có tài năng cái thế. Vậy bây giờ ngưỡng mộ xong ngươi có phải hay không có thể đi về? Thánh chủ hỏi. Vi huynh sắp chết. Giang Hạo nói. Thánh chủ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Người sắp chết liền muốn vũ nhục ta. Liền muốn bức bách ta. Có người nói ngươi là cường đạo sao? Thánh chủ hỏi. Ngươi ta là huynh đệ. Sao có thể nói khách khí như vậy? Giang Hạo cười ha ha một tiếng. Sau đó ở phía trước dẫn đường. Mang theo thánh chủ có thể sẽ có chỗ tốt. Dù sao đối phương kiến thức thật cao minh. Viễn cổ cường giả. Có thể từ đối phương vậy biết một số việc. Hẳn là có thể tại tụ hội bên trong sử dụng. Đáng tiếc duy nhất chính là gần nhất tụ hội đều không có gì nhu cầu. Tinh là muốn tìm địa phương. Liễu là muốn long tộc thể thuật. Quỷ tựa hồ chỉ là nghĩ thoát khốn. Trương vừa mới thành tiên mấy năm còn tại rèn luyện. Cần sự tình càng ít. Ngược lại là có thể hỏi một chút dị thú sự tình. Trên đường, Giang Hạo cảm giác quốc chim vị trí. Phát hiện có chút xa. Bất quá mấy ngày nay liền có thể đến. Hiền đệ, người kiến thức rộng rãi. Biết dị thú sao? Giang Hạo hỏi. Không phải xuất hiện sao? Thánh chủ hỏi. Bắc bộ một cái. Hải ngoại một cái. Giang Hạo hỏi. Nam bộ cũng có một cái. Cái cuối cùng ta cũng không biết ở đâu. Thánh chủ nói. Tại Nam bộ địa phương nào? Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới hỏi một chút liền ra. Thánh chủ quả thật có chút không tầm thường. So tụ hội tin tức còn muốn cao minh. Dạng này thần hồn đông đảo tồn tại coi là thật không dễ chọc. Mình bây giờ như thế nào ép buộc đối phương? Tương lai liền muốn như thế nào đề phòng đối phương? Nếu không phải vì mạng sống, lại như thế nào sẽ cùng đối phương có nhiều như vậy liên quan? Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Nếu là đại thế giáng lâm, Thiên Âm Tông không chịu nổi đối phương. Vậy thì phải chuyển sang nơi khác. Đi Tiên Tông. Dùng thân phận mới tiếp tục trốn tránh. Nam bộ hoàng thành. Bên trong có một cái dị thú. Bất quá còn không có ấp ra bộ dáng. Thánh chủ đầy không thèm để ý nói. Dị thú tác dụng lớn sao? Giang Hạo hỏi. Nam bộ hoàng thành. Nơi này hắn nghe nói qua. Đáng tiếc chưa hề đi qua. Về phần phải chăng muốn tại tụ hội nói. Muốn nhìn mình phải chăng có nhu cầu. Dị thú tác dụng. Thánh chủ suy tư hạ nói. Lúc trước dị thú thiên sinh địa dưỡng. Tiên tộc mấy lần muốn thu phục đều làm không được. Cuối cùng nhân hoàng xuất thủ đưa chúng nó trấn áp. Bốn cỗ lực lượng bị tước đoạt. Kỳ thật không cần thiết làm như vậy. Thời điểm đó nhân hoàng làm những này hoàn toàn là cho mình thêm áp lực. Bình thường tới nói bọn chúng mặc dù cao minh. Nhưng cũng không có nguy hiểm như vậy. Cho nên ta suy đoán bên trong đó có ẩn tình. Ẩn tình, Giang Hạo kinh ngạc, ta không biết, thánh chủ lắc đầu chi tiết nói, ta rút lui quá sớm, thiên linh tộc vị kia quá độc ác, nhân hoàng đều không nói gì, hắn liền trực tiếp cưỡng chế để ta rút lui, ỷ vào mình biết tỏa thiên, muốn làm gì thì làm, hắn quá mạnh, hơn nữa còn có mình đặc biệt tư tưởng, đồng thời nắm giữ cấm kỵ chi thuật, ta dù là rút lui cũng biết hắn không có kết cục tốt. Quả nhiên, thiên địa chán ghét mà vứt bỏ hắn, tước đoạt thiên linh tộc chiếu cố. Bản thân hắn càng bị nhân hoàng phong ấn, cơ bản về không được loại kia. Giang Hạo khẽ gật đầu, thánh đạo vị kia đối so thánh chủ, xác thực tương đương về không được. Lúc này thánh chủ phân thân vô số. nhưng thánh đạo ngay tại Hải Vụ Động hiển lộ rõ ràng qua. Ảnh hưởng quá mức có hạn. Đây là phong ấn bị giải khai. Có thể thấy được muốn trở về sao mà chi nạn. Bất quá Giang Hạo cũng có chút để ý. Tỏa thiên hắn cũng biết. Tương lai thiên địa phải chăng cũng đem chán ghét mà vứt bỏ hắn. Hoặc là nói thành tiên lúc thiên địa sẽ hay không có phản ứng. Cũng may mình sẽ không giống thánh đạo một dạng. Làm loại kia người người oán trách sự tình. Dù sao, mình chỉ là một người bình thường. Không có chí hướng lớn. Bất quá nghe đối phương. Hẳn là rất hận thánh đạo. Tò mò hắn hỏi một câu. Vậy ngươi không phải cùng thánh đạo kết thù? Vâng, thánh chủ gật đầu nói. Chờ ta bản thể trở về. Trước tiên trấn áp thánh đạo. Phong ấn vị kia trở về đường. Cho hắn biết, năm đó hắn gây nhầm người. Giang Hạo có chút cảm khái. Quả nhiên quân tử báo thù bao nhiêu năm đều không muộn. Những người này ân oán Giang Hạo cũng không muốn tham dự. Như thế cường giả trước mặt, mình chẳng là cái thá gì. Bọn hắn trở về lúc, chính là mình tránh né ngày. Về phần phải chăng phải nhắc nhở một chút thánh đạo, nhìn đến tiếp sau có cơ hội hay không. Thánh chủ chuyện cần làm, mình thân là huynh trưởng vẫn là phải thêm điểm trở ngại. Bằng không thì không có tính khiêu chiến, đối phương cũng chưa hết hứng. Về sau bọn hắn một đường hướng cảm giác địa phương mà đi. Sẽ tâm sự hải ngoại sự tình. Về phần thiên thánh giáo sự tình, Giang Hạo không trò chuyện. Có một số việc vẫn là không muốn quá phận truy cứu. Dù sao thiên thánh giáo như thế nào, cũng không thể cứu mình. Đại thiên thần tông ngược lại là sẽ trò chuyện một chút. Nhất là cho đại thiên thần tông lễ vật. Thánh chủ nói hai ngày này là được rồi. Giang Hạo rửa mắt mà đợi. Tây bộ, thiên văn thư viện, đại điện bên trong. Trung niên nam nhân ngồi ngay ngắn ở cao tọa bên trên. Mặt mày hơi nhíu, nhìn phía dưới một vị tiên tử. Nàng đê mi cung kính, từ xa nhìn lại đoan trang vừa vặn, tìm không ra mảy may mau bệnh. Cao tọa bên trên nam tử trung niên thở dài một tiếng nói. Nguyệt Chi, học sinh tại, Nhan Nguyệt Chi cung kính nói. Về sau đi hậu viện đi, tìm cảnh tiên sinh bọn hắn. Bọn hắn nếu là không tại ta vì ngươi phi thư, cho bọn hắn đưa tin, ta chỗ này ngươi cũng đừng tới. Trung niên nam nhân ngữ trọng tâm trường nói, ta cũng là vì ngươi tốt, có thể được đến bọn hắn ba vị thưởng thức, đối ngươi tương lai có lợi ích to lớn. Hy vọng ngươi có thể minh bạch khổ tâm của ta. Đa tạ viện trưởng vun trồng. Nhan Nguyệt Chi, cảm kích nói, không ngại, về sau hậu viện nghĩ tìm ai. Chỉ cần ngươi có thể vào, địa phương nào đều có thể đi. Đây là ta đưa cho ngươi đặc quyền. Viện trưởng chân thành nói. Đa tạ viện trưởng, Nhan Nguyệt Chi lần nữa cảm tạ. Chợt hỏi, Tây Bộ khả năng cũng sẽ loạn. Viện trưởng cần ta làm cái gì sao? Việc cấp bách ngươi hẳn là đi về nghỉ. Ít đến chỗ đi lại. Viện trưởng nói liền để đối phương trở về. Cho thấy còn lại sự tình hắn sẽ xử lý. Nhan Nguyệt Chi vốn còn muốn nói hải ngoại có thể sẽ xuất hiện đại sự. Cũng cần chú ý một chút. Dù sao thập nhị thiên vương thành tiên. Không phải việc nhỏ. Đáng tiếc viện trưởng hạ lệnh trục khách. Chỉ có thể chờ đợi về sau lại nói. May mà cũng không phải là cấp tốc sự tình. Tây bộ sẽ loạn mới là việc cấp bách. Bọn người vừa đi. Viện trưởng mới thở dài một tiếng. Xem những năm này. Để thư viện dày vò gần chết tin tức. Có phải hay không đều là nha đầu này mang tới? Vâng, thanh âm trầm thấp từ phía sau truyền đến. Khó trách hậu viện như vậy không chào đón nàng. Ủy khuất cô nương này. Về sau nàng lại đến liền nói ta không tại. Để nàng đi hậu viện. Mặt khác, cảnh tiền bối bọn hắn trở về liền cáo chi đối phương. Có việc có thể đi tìm. Đừng đến nơi này là được. Viện trưởng bình thản mở miệng. Phía sau thanh âm lên tiếng, phải. Như thế viện trưởng mới thở phào nhẹ nhõm. Ba ngày sau, nguyên bản yên tĩnh hải ngoại. Đột nhiên xuất hiện tiếng oanh minh. Các địa phương hải vực có to lớn ba động. Sức mạnh tinh thần mạnh mẽ giống như là biển gầm quét sạch bốn phương tám hướng. Hàng trăm hàng ngàn đạo thần hồn phóng lên tận trời. Dẫn động xung quanh vô số hải vực. Lúc này hải ngoại đại bộ phận người đều cảm giác được dị biến. có thể không người biết được vì sao mà tới. Sau một khắc, bọn hắn lại nhìn thấy càng nhiều bóng người bắt đầu truy kích những cái kia thần hồn. Đại thiên tinh thần triển khai, tựa hồ đang thông chi tất cả đại thiên thần tông đệ tử. Trong lúc nhất thời rất nhiều người bắt đầu truyền lại tin tức. Đại thiên thần tông xuất hiện to lớn biến cố. Vô số thành viên bắt đầu ở hải ngoại truy kích thần hồn. Tạm thời không biết là loại nào thần hồn. Ngày kế tiếp buổi chiều, Nam Bộ đỉnh núi không tên. Một tháng nhiều, cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Phong Hoa đạo nhân mở miệng nói ra. Hồ Nguyệt Tiên nhìn về phía trước, lông mày cau lại, nàng càng nghĩ, xác thực không có bất kỳ vật gì có thể bị ảnh hưởng. Nhưng trong lòng vẫn là lo lắng, cho tới bây giờ mới nhẹ nhàng thở ra, xem ra chúng ta là trúng kế của hắn. Hắn là cùng chúng ta chơi hư hư thật thật, không nghĩ tới chúng ta thế mà lại lâm vào dạng này lo lắng bên trong. Thật sự là buồn cười. Hồ Nguyệt Tiên sắc mặt một chút âm trầm xuống. Người này bị nói cả gan làm loạn. Quả thật không giả. Xác thực, Phong Hoa đạo nhân suy tư hồi lâu nói. Tiền bối hẳn không có chuyện gì sẽ bị đối phương ảnh hưởng. Hồ Nguyệt Tiên ngay cả mình sự tình đều suy nghĩ. Nàng không có những vật khác có thể bị uy hiếp. Bình chướng tinh thần bị phá về sau, cũng không có cái gì để ý tốt. Người là giết vẫn là phế càng không khả năng để ý. Về phần những người kia là không sẽ nói ra bí mật. Đối so bình chướng tinh thần bị phá, không tính là gì, nói cũng liền nói, không ảnh hưởng được đại cục. Nàng muốn đồ vật cơ bản tới tay, đại địa hoàng giả bên kia thất bại, cũng sẽ không như thế nào. Hai người phân tích một chút, cùng thời gian sớm đã đi qua, bọn hắn hiện tại có thể xác định là bị đùa bỡn. Nhẹ nhàng thở ra đồng thời, lại cảm thấy khuất nhục, thế mà bị một người như vậy trêu đùa, vô cùng nhục nhã, xem ra cần phải nghĩ biện pháp tìm tới hắn, chờ người của chúng ta vừa đến đã có thể đi Thiên Âm Tông. Người này nhất định phải lưu lại dấu vết để lại, Hồ Nguyệt Tiên âm thanh lạnh lùng nói, nàng chưa hề bị thua thiệt như vậy, mà Tiếu Tam Sinh nhất định phải tìm tới, hắn đã uy hiếp được Đại Thiên Thần Tông, muốn sớm bóp chết rơi. Phong Hoa đạo nhân còn muốn mở miệng phụ họa, chỉ là đột nhiên, Hồ Nguyệt Tiên sững sờ. Ngay sau đó Phong Hoa đạo nhân cũng là sững sờ. Một đạo tinh thần lực kinh động đến bọn hắn, trực tiếp hành động liên tiếp bọn hắn đại thiên tinh thần. Mà sau bọn hắn tiếp thu được một đầu đến từ đại thiên tinh thần hạch tâm truyền lời. Kế hoạch gần trong gang tấc, thánh chủ thần hồn thoát đi, buông xuống tất cả sự tình. Không tiếc bất cứ giá nào toàn bộ truy hồi. Nghe được tin tức này hai người tất cả giật mình. Thánh chủ thần hồn làm sao lại không hiểu thoát đi. Không thể nào. Nhiều năm như vậy đều không có xảy ra chuyện. Hiện tại làm sao lại có thể thoát đi. Bọn hắn cảm thấy có người động tay chân. Nhằm vào Đại Thiên Thần Tông. Sẽ là người nào. Tại ý nghĩ này xuất hiện trong nháy mắt. Bọn hắn chợt nghĩ tới điều gì. Hồ Nguyệt Tiên con ngươi co rụt lại, có chút khó có thể tin. Không thể nào, nếu như là thật, như vậy lần này tới Nam Bộ vô tình nhằm vào, lại vì Đại Thiên Thần Tông rước lấy bực này phiền phức. Tiếu Tam Sinh thật không sợ Đại Thiên Thần Tông trả thù sao? Thật sự như thế tùy ý làm bậy. Hết chương.